Chương 913, ly khai, cầu thả, canh thứ tư. Chương 913, ly khai cầu thả, canh thứ tư các ngươi xem, tiêu tan cỡ lão bài, tiêu tan cỡ lão bài khôi phục bình thường. A xạ cụ dạ ngạc nhiên đem hai tay mình đang bưng tiêu tan cỡ lão bài dở lên. Ở trong tay của nàng, tấm kia nguyên bản hẳn rất tạm đạm cỡ lão bài, lúc này cũng đã là khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa, ở Trương Tường trong cảm giác, tấm kia cỡ lão bài trên còn ẩn chứa không kém ma lực. Thậm chí còn, so với kia vờn quanh ở chung quanh kia 10 tấm cỡ lão bài ẩn chứa ma lực, mạnh hơn không ít. Chính là vào lúc này, theo kia kim hoàng sắc ma pháp trận chậm rãi tiêu thất, kia 10 tấm cỡ lão bài cũng là còn quấn đáp xuống xạ cụ dạ trong lòng bàn tay. Mà kia một bả phong ấn chìa khóa thay đổi hóa thành ma pháp trận, cũng là chậm rãi thu nhỏ, khôi phục nguyên trạng, đáp xuống xạ cụ dạ trong tay. Mà nhìn xạ cụ dạ nụ cười trên mặt, còn có nàng kia tương tự với đúng hiến vật quý vậy cử động, vô luận là Trương Tường, vẫn là Kỳ Kỳ ổ các nàng, trên mặt cũng là hơi nhẹ thở ra, lộ ra nụ cười tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, Hoàng Kim Ấu Long cũng là cặp kia kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt, ẩn chứa ủy khuất cùng thương tâm chạy tới. Cặp mắt của nó khỏe mắt trên, đã là xúc mãn nước mắt, tràn đầy hổ thẹn cùng thần sắc sợ hãi. Mắt thấy, kia lớn giọt lớn nước mắt, sẽ như là đứt dây hạt châu rớt xuống. Trong quá trình này đều là thanh tỉnh, hiểu được cuối cùng đúng phát sinh cái gì chuyện xạ cụ dạ, vội vã đúng đến gần mấy bước, bắt đầu an ủi Hoàng Kim Ấu Long tới. Ở một bên, ở Kỳ Kỳ ổ qua giải thích, Trương Tường cũng là biết đến sự thực liền cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Mà tại xác định ý nghĩ của chính mình sau đó, Trương Tường không khỏi là có chút vừa tức giận, vừa buồn cười mà nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Bất quá, nhìn nó kia can đảm sợ hãi mà xem cùng với chính mình, mong mỏi tha thứ mình lớn con mắt. Trương Tường trong nội tâm tức giận, cũng làm mà giảm xuống. Cuối cùng, Trương Tường cũng chỉ là không nặng không nhẹ no y nó hai câu mà thôi, liền bỏ qua nó. Chỉ bất quá, Trương Tường đúng thời điểm lên đường Trương Tường khẽ thở dài một tiếng nói rằng. Bất quá, vào lúc này, hắn cũng là cảm giác được mình tay trái đau xót, cũng là Kỳ Kỳ ô bắt được hắn tay trái, lật lên nhìn một chút. Tiếp đó, Trương Tường cũng cảm giác được lục đạo ánh mắt nhìn về phía phương hướng của hắn. Những thứ này trong tầm mắt, có tức giận, có nghi hoặc, còn có lo lắng hai ngày sau, ở Kỳ Kỳ ô bên ngoài thôn. Như vậy, ta theo xạ cụ dạ liền đi. A Trương Tường nhìn trước mắt chỉ có 14 tuổi tả hữu, mặt dung thanh dày thiếu nữ, còn có bên cạnh chỉ có 5 tuổi nhiều kệ nói rằng. Ở Kỳ Kỳ ô cùng kệ trên mặt của, các nàng khuôn mặt không nỡ. Nhất là kệ, càng là chạy tới xạ cụ dạ bên người, giữ nàng lại váy và áo, dùng cặp kia đen nhánh lớn con mắt, vẻ mặt không thôi nhìn nàng. Chỉ bất quá, Kỳ Kỳ ô ở thoáng mà do dự sau đó, vẫn là dắt kệ tay, đưa nàng la ở tại bên cạnh mình. Như vậy, hết thể đều đi tốt. Cái kia kết giới, ta sẽ thỉnh thoảng lại đi củng cố, ngươi cứ yên tâm đi. Kỳ Kỳ ô do dự sau một hồi, chỉ có nghĩ ra cái này một câu trả lời hợp lý. Mà nhìn Kỳ Kỳ ổ cùng kệ bộ dạng, Trương Tường cũng là lộ ra nụ cười. Đã biết, còn nữa, kệ không muốn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, chúng ta lại không phải sẽ không tới, chỉ là đi tìm một ít gì đó mà thôi. Trương Tường ở hướng về Kỳ Kỳ ổ nói một tiếng sau đó, liền ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ kệ đầu nói rằng. Nhưng là kệ trên mặt của tràn đầy ủy khuất. Ở nơi này chiến loạn vô cùng chiến quốc thời đại, thông thường viễn trình tìm người cùng du ngoạn liền đại biểu cho tử vong. Rất nhiều người, thậm chí ngay cả chính mình sơn thôn mười mấy dặm bên ngoài đều chưa từng đi. Cái này, chính là chiến quốc thời đại, tràn đầy chiến loạn, yêu quái, chướng khí, các loại nguy hiểm chiến quốc thời đại. Bất quá, đối mặt với kệ ủy khuất cùng không thôi khuôn mặt, Trương Tường trên mặt của cũng là không có biến hóa chút nào, vẫn là kia một bộ nụ cười ấm áp. Chỉ bất quá, nụ cười của hắn càng nhu hòa. Nếu như vào lúc này thay đổi nói, đó không thể nghi ngờ đúng sẽ làm kệ càng ra lo lắng cùng không thôi. Không có thế nhưng, đại ca ca bằng lòng người, ta nhất định sẽ mang theo xạ cụ dạ tỷ tỷ lại một lần nữa tới. Đến lúc đó, ta còn sẽ mang một đầu thật to dã chư trở về, cho rằng đúng lễ vật cho kệ. A Trương Tường sờ sờ kệ đầu, tràn ngập tự tin nói với nàng nói. Mà ở Trương Tường tự tin cảm hóa phía dưới, kệ cũng là từ từ khôi phục bình thường. Đến cuối cùng rời đường thời điểm, còn cơ tay nhỏ bé cùng Trương Tường đám người cáo biệt. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Trương Tường lại một lần nữa hướng về Kỳ Kỳ ổ gật đầu. Không có, đúng làm phiền các ngươi mới đúng, không chỉ có để kệ trở nên càng ra hoạt bát bắt đi, còn giúp chợ thôn chúng ta giữ được yêu quái tập kích. Kỳ Kỳ Ô lắc đầu nói rằng, trên mặt một mảnh chân thành. Như vậy, chúng ta muốn đi, tạm biệt Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ô nói rằng. Ừ, gặp lại sau. Kỳ Kỳ Ô hướng về Trương Tường gật đầu, dùng ôn nhu thoại ngữ nói rằng. Ở đáy mắt của nàng ở chỗ sâu trong, ở Trương Tường nói những lời này thời điểm, tốc biến qua một tia không nỡ cùng quyến luyến. Thế nhưng, thân là vu nữ thân phận nàng, cũng không thể đủ đem loại vẻ mặt này cho biểu lộ ra. Mà Trương Tường giống như đúng không nhìn thấy cái này một tia không nỡ cùng quyến luyến một dạng, nắm xạ cụ dạ tay liền hướng về trong giường dầm đi. Kỳ thực, Trương Tường đúng thấy được Kỳ Kỳ Ổ trong mắt kia một tia không nỡ cùng lưu luyến. Thế nhưng, thấy được thì thế nào hắn còn không phải là đi, trừ phi hắn buông tha trở về, bằng không hắn tổng có một ngày được đi tìm mặt khác một tấm cờ lão bài. Ở xạ cụ dạ đem kia một tấm tiêu tan cờ lão bài ma lực khôi phục sau đó, ở giao lưu trong, Trương Tường đã biết trong đó một chút chuyện. Đó chính là, hắn cùng xạ cụ dạ sở dĩ sẽ đi tới nơi này một cái thế giới, chính là nàng và rời cờ lão bài cộng đồng làm phép kết quả. Mà sở dĩ tiêu tan cờ lão bài cùng rời cờ lão bài cùng lúc thi pháp, mạo hiểm tiến hành khóa giới rời đi, thì là bởi vì các nàng khi đó, bị một cái nữ nhân điên đuổi theo. Cho nên, ở không có cách nào phía dưới, các nàng mới sẽ sử dụng cái này ma pháp, hy vọng chạy trốn. Nhưng tiếc là chính là, các nàng liên hợp thi pháp cũng là ảnh hưởng đến Trương Tường cùng xạ cụ dạ. Đồng thời, cái kia nhân vật khủng bố, cũng là truy đến nơi này đến. Đồng thời rất có thể đã là bắt được rời cờ lão bài. Bởi vì, kia một ngày cùng xạ cụ dạ cờ lão bài hòa lẫn lấy huyết hồng quang trụ, chính là kia một tấm rời cờ lão bài sở vọng lại. Mà cái nào một trùng ma lực, cũng chỉ có kia một cái nữ nhân điên có. Tờ S không có ý tứ, nghe được nghiêm trị lại muốn bắt đầu tin tức, cả người lại không tốt cho nên, chịu đựng tâm tình không tốt, hiện tại chỉ có chuẩn bị cho tốt một chương này.